Thể Tu Chi Tổ, chương 1164, bức bách, gocchuyenaudio.com. Một lát sau, cái hố phụ cận tu tiên giả, đều nhìn thấy một chiếc dưới đáy che kín màu đen gai sắt khổng lồ chiến thuyền, từ xa xôi chân trời kích xạ mà tới. Chiếc này chiến thuyền tốc độ cực nhanh, trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, nương theo lấy một cỗ nóng nảy khí lưu, vững vàng dừng ở cái hố về phía tây. Ngay sau đó một cái thân ảnh khôi ngô, hóa thành một đạo ngân sắc lưu quang, bay về phía hai đại ma tông khu vực. Tiền đạo hữu, Từ tiên tử, đã lâu không gặp, hai vị từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Lục Khôn đi vào hai đại ma tu bên người, mặt lộ vẻ mỉm cười nói. Theo Lục Khôn đến, Tiền Cảnh Sơn cùng Từ Tuấn Văn liền cảm thấy một áp lực trầm trọng đập vào mặt, không khí chung quanh đều có chút ngưng kết, toàn thân bọn họ đều không tự giác hiện nổi da gà lên, loại cảm giác này tựa hồ so hơn 80 năm trước càng thêm mãnh liệt. Tiền Cảnh Sơn cười khan hạ. Những năm này, Đại Chu khắp nơi đều truyền ngôn lấy lục các chủ kinh thiên thần thông, chúng ta Tây Nam tu tiên giới cũng coi là mở mày mở mặt. Một bên Từ Tuấn Văn ánh mắt lưu chuyển, che miệng cười nói. Nghe nói lục các chủ có thể đối đầu hóa thần kỳ, chúng ta hẳn là xưng hô một tiếng tiền bối mới là. Lục Khôn lộ ra mấy phần thở dài chi sắc nói. Hai vị môn phái bên trong, đều có tiền bối nếm thử hóa thần kỳ đột phá, hẳn phải biết tiến vào cảnh giới này là bực nào khó khăn. Lục Mỗ mặc dù có chút thực lực nhưng thể tu hóa thần đột phá, so bình thường tu tiên giả càng thêm gian nan, ta còn không tìm được kia cơ hội. Nghe được câu này, Tiền Cảnh Sơn cùng Từ Tuấn Văn trong lòng thở dài một hơi, bất quá trên nét mặt vẫn như cũ mang theo kính sợ. Đại Chu bên kia liên quan tới luyện thể các truyền ngôn xôn xao, đối với lục các chủ thực lực, hai người vẫn tương đối tin tưởng, bọn hắn rốt cuộc tận mắt nhìn đến qua Lục Khôn vẫn tinh chiến kỹ, nguyên khí hóa hình thần thông, vô cùng kinh khủng. Lục Khôn trông thấy hai người thần sắc mỉm cười, bờ môi khẽ nhúc nhích hướng Tiền Cảnh Sơn truyền âm qua. Lục Mỗ xem Tiền đạo hữu nhục thân có suy bại chi thế, thọ nguyên không nhiều, cũng không lâu sau liền muốn nếm thử đột phá đi. Tiền Cảnh Sơn thần sắc không thay đổi, nhưng trong lòng thì giật mình, hắn truyền âm nói. Tiền Mỗ bây giờ 900 tuổi ra mặt còn có 7-80 năm thọ nguyên, lục các chủ hẳn là nhìn lầm đi. Lục Khôn khóe miệng hơi vỉnh, nhiều năm trước hắn được luyện chế thành ngọc cốt nhân ma thời điểm, đối bảng lão ma lời nói nhớ kỹ rõ ràng, Tiền Cảnh Sơn còn thừa thọ nguyên, còn có hơn 200 năm, bây giờ tính toán thời gian, đã không sai biệt lắm. Hắn tiếp tục truyền âm nói, có thể là Lục Mỗ nhìn lầm, không trả tiền huynh sớm muộn muốn nếm thử hóa thần kỳ đột phá, khi ngươi dung hợp chân ma chi ý, dẫn động ma nguyên khí thời khắc, khẳng định sẽ lan đến gần Vân Lĩnh Sơn Mạch. Đến lúc đó Lục Mỗ vì bảo toàn Ngụy Quốc ma nguyên khí, không thể không ra tay, sợ rằng sẽ quấy nhiễu được Tiền đạo hữu đột phá. Tiền Cảnh Sơn sắc mặt biến hóa, truyền âm nói, lục các chủ ngươi đây là ý gì? Lục Khôn nụ cười trên mặt không thay đổi, truyền âm nói. Lục Mỗ không có ý tứ gì khác, chỉ là có cái đề nghị, huyết luyện tông không bằng cùng độc luyện các trao đổi xuống đất bàn, ma Long Sơn có được hai cái chân ma trì, nơi đó ẩn chứa tinh thuần ma khí, không chút nào thấp hơn huyết ma sơn mạch. gocchuyenaudio.com. Nếu như huyết luyện tông di chuyển tới đó, Tiền đạo hữu đột phá dẫn động ma nguyên khí, liền sẽ không lan đến gần luyện thể các, Lục Mỗ liền sẽ không quấy rầy đến đạo hữu. Tiền Cảnh Sơn thần sắc có chút khó coi. Lục các chủ yêu cầu này, không khỏi quá phận, bản tông truyền thừa vài vạn năm, vẫn luôn tọa lạc tại huyết ma sơn mạch, lại không đàm Tiền Mỗ có đáp ứng hay không, môn hạ nguyên anh trưởng lão, cũng đều sẽ phản đối. Lục Khôn ánh mắt híp lại, bên trong hiện lên một tia hàn quang. Lục Mỗ cũng không nói nhảm, nếu như Tiền đạo hữu chịu đem đến Tề Quốc Tây Châu, Lục Mỗ có thể cùng ngươi ký kết khế ước, chẳng những không quấy rầy đạo hữu đột phá, còn sẽ đích thân hộ pháp. Coi như Đại Chu hóa thần ma xây tới quấy rối, Lục Mỗ cũng có thể đem chặn đường bên ngoài. Tiền Cảnh Sơn trong lòng thầm mắng không thôi, Đại Chu cùng bọn hắn có xung đột lợi ích, Thánh Ma Tông đã nửa tàn. Nhạc Diễm Quân đồng dạng tiến vào Nguyên Anh hậu kỳ, bình thường đại tu sĩ, không dám tới huyết luyện tông quấy rối, có thể uy hiếp được hắn đột phá, không phải liền là ngươi Lục Khôn sao? Đáng chết, gia hỏa này liền là tại uy hiếp, nếu như ma nguyên khí bị rào loạn, coi như thành công dung hợp chân ma chi ý thành tựu bán ma chi hồn, cũng có thể là thất bại trong gang tấc. Mặc dù có Tây Nam Thương hội làm mối quan hệ, nhưng luyện thể các cùng huyết luyện tông kết minh hiệp nghị, đã đến kỳ, nếu như không đáp ứng, dựa theo người này tính tình, nói không chừng sẽ mạnh đến. Tiền Cảnh Sơn trong lúc nhất thời, lâm vào xoắn suýt bên trong. Từ Tuấn Văn gặp hai người truyền âm về sau, vị này huyết luyện tông đại trưởng lão sắc mặt trở nên hết sức khó coi, trong lòng không khỏi run lên, cười khan một tiếng nói. Hai vị trò chuyện tiếp thân có một số việc cùng môn hạ đệ tử bàn giao. Nói xong, vị này mỹ mạo nữ tu, liền hướng Âm Dương Thánh Giáo đệ tử bên trong bay đi. Lục Khôn không để ý đến, yên tĩnh nhìn phía dưới Nhất Nguyên bí cảnh lối vào, ánh mắt chớp động, không biết đang suy nghĩ gì. Qua một trận cơm công phu, Tiền Cảnh Sơn tựa hồ làm cái nào đó quyết định, hắn chậm rãi nói. Lục các chủ, cái này sự tình bản tông có thể đáp ứng, bất quá ngoại trừ Lục các chủ trước đó nói tới, còn phải đáp ứng hai điều kiện. Tiền đạo hữu nói một chút, Tiền Cảnh Sơn thần sắc nghiêm nghị nói. Đầu tiên, hai phái chúng ta kết ngàn năm tình nghĩa, trong tương lai 2000 năm bên trong, luyện thể các đều không được chiếm đoạt bản tông, càng không thể xâm chiếm Tây Châu địa vực. Lục Khôn trầm mặc hạ nói, điều kiện này có thể đáp ứng, một cái khác là cái gì? Tiền Cảnh Sơn nhìn thoáng qua xa xa luyện thể các chiến thuyền, chậm rãi nói. Cái thứ hai liền là làm phiền Lục các chủ phân phó môn hạ đệ tử, giúp Tiền mỗ tại bí cảnh tầng thứ hai mang về một con ma cương. Ma cương, Lục Khôn trong mắt hơi híp nói. Liền là Tiền đạo hữu trong tay loại kia, nhưng bí cảnh hạn chế nguyên anh cấp tu vi, loại cấp bậc này ma cương cũng không tồn tại đi. Tiền Cảnh Sơn khóe miệng co giật xuống nói. Tiền mỗ biết Lục các chủ liền là năm đó Trương Thiên Biêu, muốn liền là luyện ma quật bên trong đặc thù ma cương. Lục Khôn hơi sững sờ, hắn phủi một chút cách đó không xa Từ Tuấn Văn, khẽ thở dài. Tiền đạo hữu, Lục mỗ thần thông phải mạnh hơn cùng cảnh giới thể tu, nhưng ta ngay lúc đó thực lực đều không làm gì được cái kia ma cương thủ lĩnh. Tiền Cảnh Sơn liền vội vàng lắc đầu nói, góc chuyện audio.com, không cần đầu kia mạnh nhất, dựa theo môn hạ đệ tử báo cáo kia luyện ma quật bên trong chỉ còn có hai con đỉnh cấp ma cương. Nếu như cao giai thể tu cùng bản tông đệ tử phối hợp tối thiểu có thể bắt được một đầu đỉnh cấp ma cương. Lục Khôn lộ ra mấy phần vẻ tiếc nuối nói, muốn để Tiền đạo hữu thất vọng, luyện thể các cũng không có cao giai thể tu đến đây, kết đan kỳ đệ tử, đều là thiên kiếm các ma đạo kiếm tu. Thể tu đệ tử chỉ một chút chốc cơ kỳ tiểu gia hỏa căn bản giúp không được gì. Tiền Cảnh Sơn nghe vậy, không khỏi đem thần thức hướng luyện thể các chiến thuyền tìm kiếm, trước đó hắn không có tra xét rõ ràng, hiện tại mới phát hiện luyện thể các phi thuyền bên trên chỉ có 34 người. Một người trong đó là Hoàng Tiểu Vân, vị này nguyên anh cấp thể tu, còn có 4 tên nhìn hình thể 10 phần gầy yếu đệ tử, trong cơ thể của bọn họ đều tràn ngập nồng đậm ma thuộc tính kiếm ý, cầm đầu kiếm tu nam tử thể nội kim thuộc tính ma lực đã đến kết đan đại viên mãn chi cảnh, còn lại 3 người thì yếu không ít, chỉ có kết đan trung học cơ sở kỳ. Còn lại 29 người, đều là hình thể to con thể tu, coi như bên trong mấy tên nữ tử trần trụi bên ngoài cánh tay đều có rõ ràng cơ bắp đường cong, mặc dù những người này khí tức như có như không, nhưng Tiền Cảnh Sơn vẫn có thể cảm ứng được chút cơ kỳ ma lực khí tức. Tiền Cảnh Sơn nhìn thấy cảnh này, thần sắc ngạc nhiên nói. Lục các chủ, quý phái lần này giống như tại Tây Nam Thương Hội cắt 10 cái Nhất Nguyên Ngọc Bội, mà lại Lục các chủ còn tự thân đến một chuyến. Lục Khôn khẽ cười một tiếng nói. Ta tới đây mục đích, sau đó cùng Tiền đạo hữu nói rõ, Nhất Nguyên Ngọc Bội bản các có tác dụng khác, tóm lại bắt giữ ma cưng yêu cầu, Lục mỗ làm không được. Rốt cuộc kiếm tu chuyên chú vào công kích phòng ngự quá mức yếu ớt, căn bản không phải đỉnh cấp ma cưng đối thủ, Tiền đạo hữu đổi một điều kiện đi. Tiền Cảnh Sơn còn muốn nói gì, nhưng nhìn Lục Khôn thần sắc rõ ràng không muốn bắt giữ ma cưng. Nhưng trong tay hắn ma cương trải qua nhiều lần tu luyện đã dần dần có sinh ra ý thức xu thế, trừ phi thôn vệ đại tu sĩ Nguyên Anh, nếu không cách nào tiếp tục ngâm chân ma chi thủy. Chỉ có thay đổi một bộ mới ma cương, hắn mới có thể lợi dụng luyện ma quyết bí thuật phụ trợ hóa thần kỳ đột phá. Trái lo phải nghĩ một phen, Tiền Cảnh Sơn thở dài nói. Vậy dạng này như thế nào, luyện thể các đệ tử thu hoạch tinh khiết chân ma chi thủy có thể hay không bán cho bản tông? Lục Khôn gật đầu nói. Cái này không có vấn đề, như vậy Tiền đạo hữu xem như đồng ý di chuyển môn phái sao? Tiền Cảnh Sơn trên mặt hiện lên một tia giãy giụa, cuối cùng chán nản nói. Chỉ cần Lục các chủ đế ký khế ước, Tiền mỗ liền sẽ thuyết phục trong môn trưởng lão. Lục Khôn lộ ra vẻ hài lòng, trong tay xuất hiện một khối đá, đúng lúc này, hắn bỗng nhiên giật mình. À, lần này bí cảnh mở ra tựa hồ lại đã sớm một chút. Chỉ thấy phía dưới cái hố dưới đáy khe nham thạch khe hở bên trong, trào ra ngoài một cỗ hỗn hợp có hoàng đen trắng tam sắc linh quang, bên trong tràn ngập yêu khí, ma khí cùng linh khí, kinh khủng phong áp hướng bốn phương tám hướng càn quét mà đi. Ngay sau đó, một tầng sáng chói cấm chế màu bạc màn sáng, từ dưới đáy nổi lên chuyện mắc hài. Não bổ lưu, mên bị đệ tử đâm thọt sau lưng, từ nguyên anh cảnh xuống tế bào cảnh. Góc chuyện audio.com Chuyện hay đảm bảo chất lượng sẽ không thực sự có người cảm thấy sư tôn là phàm nhân a, cách chương.